Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1589, chương 1591, đổ máu nghìn dặm. Tuyết ngừng, toàn bộ thế giới thật giống như bị một tầng bạch sắc lông bao trùm. Còn sót lại sát khí, trên mặt đất thứ mục tiên huyết, toàn bộ đều bị khiết bạch tuyết hoa che lấp. Giống như muốn che giấu toàn bộ tội ác cùng ân oán. Xem chiến các tu sĩ cũng dần dần tán đi. Bọn họ chứng kiến Bạch Đế Hiên ánh sáng. Cũng kiến thức Tần Dương cường đại. Cũng mắt thấy tiên giả vô thượng uy áp. Mặc dù cuối cùng một màn để cho người ta nghi hoặc. Nhưng hai người mang đến đặc sắc quyết chiến lại là thật lâu lưu lại trong đầu. Mỗi làm hồi tưởng đều sẽ cực kỳ chấn động. Thậm chí có không ít tu sĩ quan sát trận chiến đấu này. Cảm ngộ rất sâu, cuối cùng đột phá bản thân cảnh giới ràng buộc. Tần Dương nằm tại Anh Chỉ Nguyệt trước ngực, trên thân vết máu hơi khô cạn, thương thế cũng tại nữ hài nỗ lực bảo dưỡng bên dưới. Dần dần khôi phục, chẳng qua là hắn tâm lại thuộc về một mảnh mù mờ. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm không chung. Cái kia đạo trèo lên tiên cổ môn cũng đã biến mất. Vừa rồi cùng hắn quyết chiến cái kia đạo quen thuộc nhân ảnh. Cũng biến mất, một khắc này, Tần Dương trong lòng trống trơn. Tốt tựa như mất đi cái gì. Trong đầu hắn, hiện lên Bạch Đế Hiên tại đẩy ra hắn phía sau cái kia một đôi mắt. Đó là cái gì ánh mắt? Vui mừng, bất đắc dĩ, thả vậy, bảo vệ, nói thật. Tần Dương rất chán ghét đôi kia ánh mắt, cái này khiến hắn cảm thấy mình sở tác ra nỗ lực. Tất cả đều là vô dụng, thậm chí sai, tại sao có thể như vậy? Tần Dương nhắm mắt lại, nội tâm nắm chặt đau lợi hại. Mụ, nói cho ta biết không làm sai. Chờ một lúc, tuyết địa truyền đến một trận loạt tiếng bước chân, phát ra ma sát nhỏ nhẹ xoẹt xoẹt thanh âm. Chỉ thấy một cái hắc bào trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Sau lưng còn mang theo đến thiếu hơn 20 cái thủ hạ. Xem trên người bọn họ biểu lộ khí thế, thực lực bất phàm, đến ít tại linh hư trở lên. Tần tiên sinh thực lực độc nhất vô nhị, thật sự là hoa hạ đệ nhất cao thủ a. Hắc bào nam tử sắc mặt đen kịt, trên sống mũi nghiêng một đạo thật sâu vết sẹo. Trên lưng còn đeo một thanh tử sắc cự đao, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, chắc hẳn giết qua không ít người. Chứng kiến Tần Dương nhắm mắt lại, không để ý tới hắn, hắc bào nam tử cũng không tức giận, tươi cười chắp tay nói ra: "Tần tiên sinh, tại hạ cô Izumi cổ một lang, chính là Bạch." Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp trước mắt một đạo kiếm quang hiện lên, nhanh đến cực hạn, kiếm quang trong suốt vô hình, phảng phất không tồn tại ở thế gian, thậm chí còn không có tiến vào hắn ánh mắt, liền cảm giác mình cái cổ mát lạnh, như có ôn nhiệt huyết dịch chảy xuống, giết chóc tiếp tục, Tần Dương thân ảnh so với quỷ mị nhanh hơn, trường kiếm trong tay phảng phất tử thần liêm đao. Mang theo từng mảnh huyết vụ, những cái kia đông doanh tu sĩ nơi nào sẽ nghĩ tới Tần Dương sẽ đột nhiên bảo tẩu. Muốn chống cự, làm sao đang đối với mới lộng lẫy kiếm quang trước mặt. Bọn họ hộ thể linh thuẫn giống như giấy, không chịu nổi một kích, một cái, hai cái, bất quá trong nháy mắt, 29 tên linh hư cao thủ toàn bộ đánh giết. Ân huyết dịch lần nữa vung vào tuyết địa, tốt tựa như vẽ lên từng cái quỷ dị làm cho người âm lãnh ký hiệu. Vô số cỗ thi thể lấy chỉnh tề phương thức sắp xếp hàng, làm cho người ta cảm thấy cực đại lực trùng kích. Cô Izumi cổ một lang còn đứng, chẳng qua là hắn cái cổ cũng đã tiên huyết chảy dòng. Hắn nhìn qua cái kia vô số cỗ thuộc hạ thi thể. Sống chết muốn không rõ, chính mình chẳng qua là tới hỏi thăm lời nói, đối phương làm sao liền bảo tẩu đâu, có nhất định nếu như vậy sao, đầu năm nay hỏi thăm lời nói đều không được, ta lại không nói, ngươi nhìn cái gì, lời như vậy. Bịch bịch, hắn thi thể ngã trên mặt đất, cái kia ánh mắt còn mở đại đại, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Xung quanh còn chưa đi xa các tu sĩ, chứng kiến Tần Dương đột nhiên xuất thủ đánh giết nhiều như vậy đông doanh tu sĩ, đều là chấn động vô cùng. Lúc này, nơi xa lướt đến trên trăm tên đồ ninja đóng tu sĩ. Khắc nghiệt tràn ngập, bọn họ vốn là tại chỗ chờ lệnh. Kết quả chứng kiến chính mình đại nhân bị đối phương một chiêu kiếm cho diệt sát. Ngốc vài giây sau, tức khắc toàn bộ giết tới. Từng đạo băng lãnh ánh mắt lộ ra vô tình. Trên trăm ninja tốt tựa như thủy triều đồng dạng. Chỉnh tề hoa một, trường đao vi xoáy, chiết xạ ra khiến lòng run sợ hàn mang, làm cho người ta cảm thấy cự đại cảm giác áp bách. Cheng, Tần Dương đem trường kiếm đâm vào tuyết địa, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, con mắt hoàn toàn đỏ đậm. Chết, theo một tiếng gào thét, hắn hung hăng lấy ra một chiêu kiếm, phương viên trăm trượng, vô số hoa tuyết bay lượn mà lên. Hóa thành từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Theo Tần Dương bộc phát một chiêu kiếm, đồng loạt hướng về những cái kia ninja lao đi. Phốp, phốp, phốp, nhìn như yếu đuối hoa tuyết lại mang theo không cách nào chống cự sát ý lạnh như băng. Xuyên thấu cái kia từng cái ninja tu sĩ thân thể. Trên không trung tách ra từng đóa thê diễm huyết hoa. Hồng thứ mục. Bạch hàn lãnh, một chiêu kiếm, giết trăm người, đám người ngẩn người, cứ việc theo phía trước cùng Bạch Đế Hiên quyết trong chiến đấu kiến thức đến Tần Dương thực lực. Kinh khủng, nhưng giờ phút này như cũ tâm thần chấn động, hỗn trướng, nơi xa một đạo ù ù thanh âm truyền đến, điếc màng nhĩ người, lại là ba vị ăn mặc đông doanh kimono lão giả, ba vị này lão giả tóc hoa râm. Mắt lộ ra tinh quang, trên thân mang theo bàng bạc làm cho người thở không nổi uy áp. Xem cái này người tu vi, tuyệt đối là đông doanh cao thủ, bọn họ chứng kiến thi thể đầy đất, đau lòng không thôi, cái này nhưng đều là tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng tinh anh a. Liền như vậy không có, chết không rõ không bạch, quả thật để cho người ta phẫn nộ, ngươi... Một vị trong đó lão giả chỉ vào Tần Dương, vừa muốn quát lớn, lại chứng kiến Tần Dương cặp kia băng lãnh, vô tình, huyết hồng ánh mắt, tốt tượng như sắc thối địa ngục đồng dạng, khiến cho hắn tê cả da đầu. Cuối cùng quên ngôn ngữ, bạch, Tần Dương trường kiếm trong tay lấy cung nguyệt chi tư thế hung hăng chém ra. Một kiếm này tự nhiên mà thành. Giống như đem xung quanh giữa thiên địa hoa tuyết lạnh độ cùng còn sót lại sát ý tất cả đều ngưng. Tụ tới, vô cùng lạnh thấu xương kiếm quang khiến cho tất cả mọi người khắp cả người băng hàn. Bước vào tử vong chi cảnh, cái kia ba vị lão giả giật mình, cuối cùng dọa đến không dám chống cự, vội vàng hoảng hốt hướng về nơi xa chạy tới. Toàn bộ vậy không có vừa rồi đến uy nghiêm cùng càn rỡ. Kẻ yếu, như sâu kiến, mặc người ức hiếp, cường giả, quan sát thiên địa, nộ tắc đổ máu nghìn dặm. Kiếm quang qua, mang theo trảm thiên liệt mà chi uy, không chờ bọn hắn trốn chạy khỏi mấy mét. Từ sau cõng xuyên vào, từ trước ngực bắn ra, tại ba người ngực, nổ ra một cái bát thô to huyết động, cho đến chết. Ba người kia thân thể còn tại quán tính bên trong phía trước hướng về phía. Sau đó, mới ngã xuống đất, Tần Dương có hơi giơ lên khuôn mặt, nhìn qua cao cao tại thượng không trung, phóng xuất ra trong lòng uất khí về sau. Trong mắt của hắn xích hồng sắc hung tính dần dần nhạt đi. Còn lại, chính là phiền muộn cùng mê mang. Bước kế tiếp đường, ở đâu? Tần Dương lẩm bẩm nói. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa một đạo thanh y bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Như thất hồn lạc phách đồng dạng, một bước, tốt tựa như mang theo cực lớn bi thương cùng chán trường. Tần Dương thân hình khẽ động, đi tới Liễu Trúc Thiền trước mặt, nhìn qua đối phương thương bạch tiểu tụy dung nhan, thản nhiên nói, ngươi đi đâu vậy? Liễu Trúc Thiền trống rỗng thất thần, ánh mắt liếc hắn một cái. Sau đó sát vai mà qua, tiếp tục đi tới, một khắc này, linh hồn nàng thật giống như bị rút đi, chỉ còn lại trống rỗng. Ngươi cứ như vậy ưa thích hắn sao? Tần Dương trái tim đắng chát, nhẹ giọng hỏi. Liễu Trúc Thiền thân thể một trận, dừng bước lại, trầm mặc rất lâu, nàng xoay người lại, đi đến Tần Dương trước mặt, kinh ngạc nhìn chăm chú lên hắn, lẩm bẩm nói, làm rác rưởi không tốt sao? Cái gì muốn trở về? Vì cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.